Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392 Huyết Liên. Tịch Ly từ túi chữ vật lấy ra lúc trước ở Cực Băng Lưu Vực mua đại chăn chiên, đưa cho mấy người. Cực Băng Lưu Vực mua, lúc trước vẫn là Tịch Ly còn không có bại lộ thân phận. Phía trước mua, nếu là giống nhau ngoại vực tu sĩ tới đó mua sắm, giá gốc bán khẳng định rất ít, càng thêm sẽ không làm Tịch Ly phê lượng mua sắm, mấy người chồng lên. Tịch Ly cấp đại chăn chiên, nháy mắt cảm giác ấm áp không ít, không hổ là Cực Băng Lưu Vực xuất phẩm. Lam Vũ nhịn không được khen, Cực Băng Lưu Vực giữ ấm sản phẩm là trọng nguyên giới có tiếng, mấy người tới thời điểm vừa lúc là sáng sớm, Trác Cầm nhìn mấy người, chúng ta tách ra tìm kiếm. Nhưng là khoảng cách nhất định không thể ly đến quá xa, để ngừa nguy hiểm tiến đến. Người khác cứu viện không vội, mấy người gật đầu. Tịch Ly nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ, cái này ao hồ nghe nói là gọi là gì Đồng Trạch Hồ. Hồ nước thanh triệt, Tịch Ly ngự kiếm phi hành ở ao hồ thượng. Mênh mông hơi nước phiêu đãng trên mặt hồ thượng, bí cảnh không có nhật nguyệt sao trời. Nhưng là rồi lại ban ngày đêm tối, nơi này là cái cao cấp bí cảnh. Bên trong thời gian pháp tắc tự mình diễn biến, hình thành ban ngày cùng đêm tối, nhưng là chung quy vẫn là không thể so bên ngoài đại thế giới có được tương đối hoàn thiện một bộ pháp tắc. Nơi này ban ngày đêm tối quá độ có chút cứng đờ, giờ phút này tuy là đêm tối vừa mới qua đi, nhưng là lại không có ánh sáng mặt trời cùng sáng sớm, đêm tối mới qua đi, ban ngày cũng đã bạch sáng trong. Tịch Ly vẫn luôn trên mặt hồ thượng tìm kiếm, nếu là dựa theo nàng trước kia vận khí, nàng có lẽ sẽ là giỏ che mốc nước công dã tràng. Nhưng là không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác gần nhất nàng vận khí có biến hảo, tuy rằng không phải cái loại này cái gì đặc biệt hảo, nhưng là có đối lập, vẫn là sẽ hiện ra ra một chút. Tịch Ly ngự kiếm vẫn luôn phi hành trên mặt hồ thượng, thần thức cũng nhìn chăm chú vào chung quanh, này ao hồ thập phần thật lớn. Tịch Ly cảm thấy cái này ao hồ đại thấp đều so thượng một cái loại nhỏ hải vực, mà này thanh triệt hồ nước hạ thế nhưng không có một con cá, không chỉ là không có cá, liền sinh vật khác cũng không có. Tịch Ly cảm thấy có chút kỳ quái, thần thức dò ra một sợi hướng về ao hồ chỗ sâu trong thử, chỉ là thần thức một để vào ao hồ, liền phảng phất là tiến vào tới rồi đại dương mênh mông. Liền một giọt bọt nước đều không có bắn khởi, Tịch Ly trong lòng nghi hoặc liền lớn hơn nữa, trong mắt kim quang lập lòe, phá vọng trước mắt ao hồ vẫn là giống nhau, chẳng qua Tịch Ly cảm thấy đáy hồ hạ thủy không khỏi quá mức an tĩnh, rõ ràng trên mặt hồ đều còn ba quang lăng lăng, còn không đợi Tịch Ly nhiều hơn tự hỏi. Thần thức quan khán cách đó không xa liền xuất hiện một mặt hồng, sương khói tràn ngập trên mặt hồ. Một đóa đỏ như máu huyết liên lắc lắc kéo kéo, ở xanh lam trên mặt hồ có vẻ thần thánh lại yêu dã. Tịch Ly nhanh chóng tiến lên, đãi xác định chính là sư huynh sở miêu tả huyết liên sau, vội vàng linh lực một quyền, đem huyết liên ngắt lấy, dùng linh lực hộp ngọc phong ấn. Này huyết liên một khi rời đi mặt hồ, nếu là không thể rất nhanh tốc phong ấn hảo, liền sẽ nhanh chóng khô héo già đi, khô héo già đi huyết liên không có một tia dược lực không nói, còn đựng kịch độc. Thu hào huyết liên lúc sau, Tịch Ly liền cảm giác được cách đó không xa truyền đến tiếng gió, cùng loại với tu sĩ ngự kiếm khi tiếng gió. Tịch Ly nhanh chóng rời đi tại chỗ. Tịch Ly rời đi không bao lâu, cung tinh thần mang theo thiên tinh cung người liền đến Tịch Ly vừa mới đến địa phương. Cung thiên tứ nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có bất cứ thứ gì cùng tu sĩ, đại sư huynh. Vừa mới nơi này rõ ràng có linh lực dao động. Hơn nữa liền ở vừa mới còn có huyết liên một tia mùi hương nhi. Cung tinh thần nhìn nhìn sương mù mênh mông bốn phía, không có phát hiện cái gì sau, lúc này mới rút về chính mình thần thức. Vừa mới hắn cũng cảm giác được linh lực dao động, vừa mới hẳn là có người nhanh chân đến trước, hiện tại phòng chừng người đều đã đi xa. Đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Tịch Ly nhìn cách đó không xa địa phương một mặt hồng, lại lần nữa ngắt lấy một gốc cây huyết liên. Tịch Ly đã thải tam cây huyết liên, Sắc trời đã mau đến buổi tối, nơi này buổi tối cùng ban ngày thời gian không có quá độ thời gian. Cho nên tới đặc biệt nhanh chóng. Tịch Ly cần thiết muốn ở trời tối phía trước rời đi cái này ao hồ. Tịch Ly từ bỏ tiếp tục thâm nhập ao hồ tính toán. Chỉ là nàng mới vừa chuẩn bị rời đi ao hồ. Nàng tầm mắt cách đó không xa. Sương mù tràn ngập tản ra. Lộ ra một mạt màu đỏ tươi. Tịch Ly nhíu mày. Nàng trong tay tam cây huyết liên là có chút người một tháng đều không thấy được tìm được lượng. Chính là nàng mới đến nơi này một ngày, trên mặt hồ kia mặt đỏ tươi ở thủy quang nhộn nhạo hạ. Có vẻ càng thêm kiểu mỹ động lòng người. Dẫn nhân chú mục, Tịch Ly nhìn thoáng qua. Nhìn ra chính mình trong tay thời gian cái phễu. Không hề lưu lại, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, liền ở Tịch Ly rời đi mấy tức sau. Hơi nước chung huyết liên đột nhiên biến mất. Nguyên bản ba quang diễm diễm mặt nước ở một tức chi gian liền nhanh chóng kết băng, chẳng qua là. Trong chớp mắt, nguyên bản rộng lớn mặt hồ đã bị hoàn toàn đóng băng trụ. Tịch Ly vừa đến đặt bờ biển. Rơi xuống đất, hồ ngạn chỗ liền truyền đến răng rắc thanh âm. Tịch Ly nhìn lại. Toàn bộ thật lớn mặt hồ đã hoàn toàn biến thành mặt băng. Ngay cả nguyên bản phiêu ở không trung hơi nước cũng kết thành băng, liếc mắt một cái nhìn lại. Xa hoa lộng lẫy làm người cảm thấy không chân thật. Tịch Ly tuy rằng không có đứng sừng sững ở hồ thượng, nhưng là cũng cảm giác được đến xương hàn ý. Phảng phất là muốn xuyên thấu qua đại chăn chiên cùng pháp y chui vào Tịch Ly xương cốt. Tịch Ly vội vàng vận hành hỏa linh lực, lúc này mới phát hiện. Cho dù là hỏa linh lực đều có chút kháng chế không ở nơi này hàn khí. Tịch Ly vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra vài món đại mao chăn chiên, khoác hai kiện ở trên người. Lúc này mới cảm giác không phải như vậy lạnh. Tịch Ly bằng vào trong tay cảm ứng dây thừng, nhanh chóng hướng mặt khác mấy người nơi đó đuổi. Đến thời điểm ba người đã hội hợp ở bên nhau, mấy người môi đã đông lạnh đến có chút phiếm tím. Thiên cửu bị Trác Cầm thu vào linh thú túi. Tịch Ly lại cấp một người đệ hai chương đại thảm. Tất Phong tiếp nhận rắn chắc thảm. Cười cười, Tịch Ly tiểu thí chủ thảm đích xác ấm áp. Không biết Tất Phong nhưng có cơ hội từ Tịch Ly tiểu thí chủ nơi này mua sắm hai chương. Tịch Ly sửng sốt, ngay sau đó cười cười, này hai chương thảm liền coi như Tịch Ly đưa cho Tất Phong thánh tử lễ gặp. Mặt đi, Tất Phong cúi đầu nhìn nhìn trong tay đại mao chăn chiên. Trên tay linh quang chợt lóe, một chuỗi Phật châu xuất hiện, nếu là Tịch Ly tiểu thí chủ không chê. Như vậy Tất Phong này xuyến khai quá quang, trải qua Phật pháp lễ rửa tội Phật châu liền coi như đáp lễ như thế nào. Tịch Ly cảm giác được Phật châu thượng nồng đậm linh lực. Có thể thấy được này Phật châu không phải một chuỗi bình thường Phật châu, Tất Phong thánh tử nói. Quá lời. Này đại mao chăn chiên không thể so Phật châu chân quý. Tịch Ly tiểu thí chủ không cần chú ý. Coi như làm chúng ta kết bạn lễ vật đi. Tất Phong thật cao hứng có thể kết bạn Tịch Ly tiểu thí chủ. Tịch Ly ngẩn người, Tất Phong thánh tử. Kia đại mao chăn chiên không khỏi, Tịch Ly lời nói còn không có nói xong. Đã bị Tất Phong đánh gãy, đại mao chăn chiên thực hảo. Tất Phong cũng thực thích, Tịch Ly nhìn cười ôn nhu Tất Phong. Không hề nói cái gì, chùa thánh Phật thánh tử tuy rằng cũng là Phật tu. Nhưng vẫn là một cái đặc thù tồn tại, nàng không biết là cái gì. Cũng nhìn không thấu Tất Phong. Cũng liền không có lại đi miệt mài theo đuổi. Hết chương.